Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 505 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 504 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhật Linh, bạn Nguyễn Hoàng Dung và bạn Trang Đoàn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra với người mà làm ở trong xưởng của gia đình bạn. Thì nhà của bạn nam này bên lũy bán bích và xưởng cũng ở bên đó luôn. Thì cách đây khoảng 5 năm trước, anh trai bạn có mở một cái xưởng sản xuất chậu nhựa, cái chậu mà để chúng ta trồng cây vào á các bạn. Thì khi mà mới mở ra đó là lúc đó anh trai vẫn chưa tìm được người để mà phụ. Thì gia đình bạn phải xúm nhau mà làm phụ anh. Cho tới khoảng 2 tuần sau thì anh đã tìm được 5 người phụ, mà trong đó là có hai người là hai vợ chồng các bạn. Thì khi mà có người phụ rồi, anh trai bạn nhận rất là nhiều đơn hàng ở các tỉnh miền Tây, ở các nhà vườn á. Người ta đặt chậu nhựa rất là nhiều. Các bạn nào mà thấy cái chữ BT ở trên chậu nhựa đó là của gia đình bạn này sản xuất, nhất là ở Bến Tre và ở Sóc Trăng. Thì khi mà tuyển được người, gia đình của bạn rất là thương yêu 5 người này. Nói chung á là coi nhau như là gia đình vậy đó. Lúc nào cũng vui vẻ nhau. Và hai vợ chồng á, mà bữa nãy thì nói á, thì hai vợ chồng này á là cũng thương yêu nhau lắm các bạn, có hai đứa con. Một đứa là nó học mẫu giáo, còn đứa nhỏ quá cho nên nó là gửi ở nhà để mà bà ngoại chăm sóc giùm. Thì buổi sáng á là người chồng sẽ chở vợ mình đi làm, tới chiều á là sẽ chở vợ mình về đón con, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Và cái người vợ này á là cũng rất là vui vẻ, rất là hoạt bát các bạn, lúc nào vô á là cũng cười nói với lại mọi người trong xưởng. Thì trong suốt một cái thời gian á là mọi người sống vui vẻ với nhau lắm, nhưng tự nhiên đùng một cái hôm đó đó là tự nhiên hai vợ chồng này gây gổ nhau. Mà cái lúc đầu á thì nói cũng rất nhỏ tiếng, nhưng từ từ bắt đầu lớn dần lên rồi nổ ra sầm hết. Cho nên đó là mẹ của bạn á là đã ra can ngăn và sau đó có gọi cái người vợ vào để mà hỏi chuyện. Thì khi mà vô hỏi á thì chị vợ này chị khóc với mẹ, chị nói rằng á là em khổ quá chị ơi. Trong khi á là bình thường á là chồng em đâu có vậy đâu, mà tự nhiên bây giờ ông đổ đốm, bây giờ ông quen một cái người phụ nữ khác. Chị nhớ cách đây 2 ngày á là ông xin chị về sớm. Thì lúc đó là em cứ tưởng rằng á là ông đi chơi hoặc là đi công chuyện với bạn bè gì của ổng, ai về buổi chiều ông về ông đón con về. Thì em đã phát hiện rằng ổng chở một cái người phụ nữ khác ở sau lưng. Thì khi mà về em hỏi á, thì em tra hỏi thì ổng cũng nhận là ổng đang quen với người phụ nữ đó. Rồi bây giờ hả là cứ gây lộn cãi lộn vậy đó, giờ em khổ quá. Thì khi đó là mẹ bạn cũng có khuyên giải rất là nhiều, cũng có an ủi rất là nhiều các bạn. Thì những ngày sau đó đó là hai vợ chồng này á, là cũng không còn đi làm cùng nhau. Sáng á, là người vợ sẽ đến trước, xong rồi tới ông chồng tới. Cho tới chiều á, là người vợ sẽ về trước để đón con. Còn người chồng á, là đợi vợ mình về rồi thì mới về các bạn. Và cũng từ đó cái người vợ này cũng không còn vui vẻ với mọi người nữa. Lúc nào gương mặt cũng buồn và không còn nói chuyện với ai. Tới sáng á, là vô làm rồi cũng lầm lầm lì lì cho tới chiều rồi về. Cho tới một cái ngày đó thì bạn nhớ rất là rõ, đó là tháng 8 năm 2014, lúc đó là bạn đang tưới cây ở trước nhà. Thì chị vợ này á là không biết rù rì gì với lại cái người mà làm chung á, là trong ba thanh niên á là có một người rất là thân với chị này. Thì rù rì gì á mới rủ hả hai người đi. Thì ra chị mới nói rằng á là em chúc mẹ về á, nói với mẹ rằng á là chị với nó đi công chuyện chút xíu rồi về luôn, không có quay lại xưởng nha. À, em nói giùm, thì bạn cũng gật đầu. Và mấy ngày sau bạn mới biết rằng á là cái chị này nè rủ cái thằng nhỏ này á, là nhờ nó chở giùm đến nhà của cái cô nhân tình để đánh ghen các bạn. Thì nhỏ này nó kể rằng á, là cái lúc chở tới ha, trời ơi gây lực gây gỗ quá trời luôn, thì hàng xóm người ta mới can ngăn ra. Thì sau đó là nó cũng chở chị vợ này về giùm, rồi nó cũng về luôn. Thì bắt đầu á, là cái cô nhân tình này không biết nói gì với người chồng đó, mình không biết. Nhưng mà khuya ngày hôm đó thì người chồng này đã về và đánh vợ của mình, đánh rất là nhiều. Và sau đó là giục đồ của hả là chị vợ và hai đứa con ra khỏi nhà. Hai đứa con còn rất là nhỏ, đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà, không cho vô nhà, đóng cửa lại. Thì hàng xóm người ta cũng nói rất là nhiều, nhưng mà người chồng này cũng bỏ ngoài tai và bỏ hai vợ con, ba mẹ con. Thì lúc đó ba mẹ con này á gom đồ gom đạc đi vô khách sạn ở đỡ đêm đó các bạn, nhưng mà qua ngày hôm sau thì cũng về. Rồi từ đó về sau là hai người này không giống như là nước với lửa, cũng đến xưởng làm việc nhưng mà không còn dòm mặt nhau nữa các bạn. Thì cho tới khoảng mấy ngày sau á, thì hôm đó mọi người về, lúc đó thì mẹ bạn cũng quét dọn xưởng ha, xong rồi lên ăn cơm. Nhưng mà đêm đó mẹ không có ngủ được, không hiểu lý do gì sao mà mẹ không ngủ được, và mẹ cứ bứt rứt khó chịu trong người vậy đó. Thì mẹ thấy mình bứt rứt quá cho nên mẹ đã ra hàng trước để mà mẹ ngồi mẹ đọc kinh để mà vô để ngồi ngủ được. Nhưng khi đọc kinh xong đi vô á, thì thấy cuộc điện thoại của cái người vợ này gọi tới. Thì khi mà cái cô vợ này gọi tới khóc rất là nhiều, nói rằng á, là chị ơi giờ em khổ quá, chồng em hả giờ nó đánh đập em, nó đối xử với em, bây giờ nó đòi ly hôn với em như vậy đó, nó binh cái con nhỏ đó nó đòi ly hôn, em khổ quá chị ơi, bây giờ em hả không còn muốn sống nữa. Thì khi đó là mẹ đã cảm thấy cái sự mà bất thường rồi, mẹ mới khuyên rất là nhiều, mẹ nói thôi bây giờ em sống vì con đi, thôi hả ngày mai hai chị em mình vô nói chuyện, em ngày mai em qua nói chuyện với chị nha. Mẹ cứ nói như vậy, nhưng mà cái cô này cứ nói rằng không, em hả là em chết. Thì khi mà vừa nói xong cái từ đó là mẹ nghe bên bển là không còn cái tiếng của cô này nữa, mà bắt đầu nghe tiếng gió các bạn, nghe tiếng gió hú vậy nè. Xong rồi là tự nhiên bên đây là mẹ cảm nhận rồi, không lẽ là nó đã làm cái gì dại dột bên đó rồi. Thì mẹ đêm đó là không ngủ được, tầm lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng. Thì cho tới sáng hôm sau 5 giờ á, là mẹ không ngủ được luôn. 5 giờ á, là anh trai của bạn gõ cửa phòng mẹ, kêu mẹ ơi mẹ thức chưa. Thì mẹ nói rằng á, là vô đi, mẹ thức rồi. Thì khi anh trai bạn, anh trai bạn nói rằng á, là bây giờ cái chị vợ đó chết rồi mẹ ơi. Thì mẹ biết trước cái điều đó rồi, nhưng mà mẹ hỏi anh trai bạn rằng sao con biết vậy. Thì anh trai bạn nói rằng á, là mới nãy 4 giờ á, cha chồng gọi điện cho con, chả nói rằng á, là hồi hôm hả là cũng gây gổ nhau xong chả bỏ đi, cho tới khuya chả về á, thì vừa mở cửa vô phát hiện rằng á, là chồng vợ của mình đã treo cổ tự vẫn các bạn, và hai đứa con ngủ ở trong nhà trong hoàn toàn không biết gì hết, người vợ đã treo cổ tự vẫn ở phía nhà ngoài. Thì khi mà thấy vợ mình treo cổ, con trai này cũng hết hồn. Sau đó là cũng hả là bà ngoại là mẹ của cái cô đó cũng tới, rồi hàng xóm cũng chạy qua, rồi công an cũng xuống. Thì công an hả là cũng hả là khám nghiệm tử thi thì thấy rằng cái người vợ này là tự sát chứ không phải là do ai giết mà dựng hiện trường giả hết. Cho nên đó là cũng hả là người chồng này cũng nghỉ 1 tuần để mà lo lắng đám tang cho vợ mình. Thì từ khi mà vợ ông này chết thì ông cũng ở tại cái nhà đó, nhưng mà hai đứa con á, là gửi qua nhà ngoại luôn, ngoại nuôi luôn các bạn. Thì từ khi mà hai đứa con đi á, là hầu như đêm nào ông này cũng bị cái vong hồn của vợ mình quậy, cứ nằm mơ liên tục nha, nói rằng á, là tại ông mà tôi mới chết, ông đền mạng cho tôi hả, tại ông vậy đó. Thì có một hôm, hôm đó ông đang ngủ ở trong phòng trong á, nghe tiếng xổm xoảng ở phía sau nhà, phía sau nhà bếp nhà, thì ổng mới đi ra phía sau. Thì khi mà ra hả, ổng vừa bật đèn lên là ổng hết hồn, khi trông thấy một cái cảnh tượng bình thường á, là chỉ là nằm mơ thôi các bạn, nhưng mà hôm nay thấy rõ ràng luôn là cái tủ lạnh mở ra, mà khi mở đèn lên là thấy cái tủ lạnh nó mở và có một người đang ngồi lúi cúi ở trong cái tủ lạnh á. Mà khi ổng vừa mở đèn thì người này quay mặt lại dòm ổng, các bạn biết đó là bà vợ. Mà lúc này á, là cái lưỡi của bà vợ này le ra rất là dài, bà đang liếm cái đồ ăn ở trong tủ lạnh đó, và đồ ăn rơi vãi trên sàn nhà rất nhiều. Khi ổng nhìn thấy cảnh tượng đó, ổng đã chạy, ổng la quá trời luôn, chạy ra ngoài. Cái lúc mà hàng xóm nghe ổng la chạy qua, thì khi chạy qua thì không có thấy cái người vợ đâu, nhưng mà đồ ăn thức uống với lại cái tủ lạnh vẫn còn mở, còn đồ ăn thì rơi vãi từ ở trong tủ lạnh mà rơi ra ngoài sàn đó các bạn. Thì sau khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó thì cái ông chồng này cũng trả nhà và cũng dọn đi chỗ khác ở. Trong cái vòng mà ổng vẫn còn làm việc tại xưởng á, thì ổng cũng hễ là vô kể cho mọi người nghe vậy đó, ổng nói rằng thấy cái hình ảnh vậy mà bây giờ đi qua cái nhà khác á là cũng liên tục nằm mơ, tại vì ổng bị giống như là toản lương tâm á các bạn, cho nên á là ổng cứ bị ám ảnh cái chuyện đó thì ổng nằm mơ. Ổng nói rằng á là hầu như đêm nào trong mơ vợ ổng cũng về và bóp cổ ổng, cho nên á hả ổng hết chịu nổi rồi. Và sau này cái ông này cũng nghỉ làm, sau khi mà vợ ổng chết tầm khoảng chừng hơn tháng sau là ổng nghỉ làm ở chỗ xưởng của nhà bạn, và từ đó là dọn đi đâu không ai biết và cũng không có ai liên hệ được. Còn riêng cái người thanh niên mà cái người mà đã chở giùm cái chị vợ này đi đánh ghen á các bạn mới nãy đó, thì cái người này á là vẫn còn làm việc tại xưởng nhà bạn nha. Thì hôm đó buổi trưa, trưa đang ngủ nằm trên cái bố ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng kêu kêu hả kêu tên, xong rồi á là giống như là đang ngủ mà mệt quá đó. Thì thành ra vẫn còn lơ mơ mới mở mắt ra mới nhìn, thì khi mình vừa mở mắt ra thì thấy một cái người đang thui tóc rất là dài dài ha, mà cái người đang thui từ trên xuống dưới mà chỉ thấy một cái lưỡi dài thôi, thấy cái lưỡi người này rất dài đang le dài ra và đang đứng ngoắc kêu tên, đi đi chơi cho vui, đi với tao nè, đi chơi cho vui. Tại vì cái lúc mà còn sống cái chị này với lại cái nàng này nó rất là thân với nhau hả, là quen biết thân chị em thân thiết kỹ lắm, cho tới khi chị này mất á là cũng về kêu cái người thanh niên này. Thì khi mà thấy cái hình ảnh vậy, trời ơi, cái thằng này nó sợ quá các bạn, nó sợ lắm, nó chùm mền lại nó niệm Phật. Thì bắt đầu chiều hôm đó nó mới kể cho gia đình nghe, và nó xin với lại anh hai của bạn á là cho nó nghỉ làm về quê mấy ngày, chứ nó sợ quá nó không có dám làm nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra, mà cái lúc mà chuyện này xảy ra đó, khi mà cái chị vợ này mất á là nhà của bạn cũng nghỉ làm luôn, tại vì quá đau buồn các bạn, à, cũng thấy thương. Thì các bạn thấy không, trong mỗi một cái câu chuyện á là đều có một cái chuyện đau lòng phía sau mà không phải ai cũng biết, phải hả là rõ hả ngọn ngành thì chúng ta mới biết tại sao có những cái vong hồn mà người ta rất là quậy phá như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này cũng gửi về cho Thi hai chuyện ngắn. Hai chuyện này do chính bản thân của bạn trải qua luôn. Một chuyện á là xảy ra với cái căn nhà mà hiện tại bạn đang ở, đó là đường, cái căn nhà này nằm trên đường Võ Văn Vân ở Vĩnh Lộc B các bạn. Thì khi mà mua cái nhà này về á là nhà này gồm có một trệt và một cái gác ở trên. Thì bình thường á là bạn á, mẹ của bạn là có ba người con, chị hai chị ba, bạn là con út, con trai út. Thì mua cái nhà này ở cái tầng dưới á là có một cái phòng khách ha, rồi có hai cái phòng ngủ. Thì hai cái phòng ngủ này là để dành cho hả là hai vợ chồng của anh chị hai, hai vợ chồng của anh chị ba. Phía sau là nhà bếp, còn ở trên gác á là mẹ với lại bạn trai này ngủ chung ở trên gác. Thì khi mà cái người chị ba của bạn á là do là bên chồng kêu về các bạn, cho nên chị cũng theo bên chồng đi về quê luôn, còn dư cái phòng đó. Thì trong vòng khi mà ở trong cái nhà này trong một cái thời gian lúc bạn ngủ trên lầu á, bạn ngủ trên gác là bạn thấy gì hết, nhưng mà từ khi chị ba dọn đi rồi á thì cái phòng ở dưới nó trống nó dư, mà bạn cũng không có muốn á là ngủ chung với mẹ mình, cũng lớn rồi con trai nữa, mà nhiều khi tối mình thức khuya mình chơi điện thoại mẹ la hoài à. Cho nên đó là mẹ, bạn mới nói với mẹ rằng thôi bây giờ con dọn xuống dưới cái phòng của chị ba trống á, là con ở dưới mẹ ở trên đây đi. Thì từ khi mà bạn dọn xuống cái phòng này là có chuyện xảy ra. Bạn nói rằng á là cái lúc mà em dọn xuống á là lúc nào cũng vậy, em đều có cái cảm giác như cái lúc mà ở trong phòng đóng cửa rồi đó, nhưng vẫn có cảm giác như có người cứ nhìn mình có cảm thấy hả là như là xung quanh có ai đó nhìn mình rất là khó chịu các bạn. Mà lúc nào cái cảm giác đó nó cũng hiện diện hết, ở trong phòng là bạn luôn có cảm giác đó, mà cứ xoay đi xoay lại có thấy ai đâu, mà phòng thì khóa cửa, mẹ thì trên lầu, anh chị hai thì bên phòng bên cạnh. Thì khi mà bạn ở đây có nhiều đêm bạn ngủ á là do là cái cửa này là cái cửa nhôm mà ở trên đó là cái kính mờ á, nếu mà ai ở ngoài mà đi ngang á là mình sẽ thấy cái bóng người ta đi ngang. thì bạn cũng thường xuyên, các bạn cũng thường xuyên đó là cứ nằm trong phòng mà cứ nhìn ra là thấy cái bóng ở ngoài có người đi ngang. Mà nhiều lúc đó thì bạn nghĩ là mẹ, nhưng có nhiều khi bạn mở cửa ra thì không không có thấy mẹ đâu mà cũng không thấy ai hết. Nhưng mà những cái chuyện đó nó không đáng sợ bằng một cái chuyện mà bạn trải qua cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh khi mà suy nghĩ lại. Thì hôm đó là bạn thức rất là khuya, bạn nói rằng bạn này có thói quen thức khuya dữ lắm, nhiều khi đi chơi với bạn về khuya rồi thức tới sáng luôn rồi ngủ tới trưa. Thì hôm đó cũng thức khuya lắm. Nhưng mà cái điện thoại nó lại hết pin, cho nên đó là trong phòng bạn thì chỉ có một cái hả là ổ cắm điện ngay gần cái chỗ cái cửa, thì bạn bắt buộc bạn phải dời cái chỗ nằm, cái nệm của bạn bên đây, nhưng mà bạn phải dời cái chỗ nằm của mình qua đây để mà mình cắm sạc điện thoại, rồi vừa sạc điện thoại vừa chơi đi hả điện thoại nữa. Thì khi mà cắm sạc bên đây cái bạn mới buồn ngủ, lúc đó là cũng khuya rồi thì bạn mới ngủ. Bạn ngủ vậy đó thì đang ngủ thì nghe tiếng tin nhắn tới, tin nhắn của bồ các bạn 5 giờ sáng. Thì khi mà mở cái điện thoại thấy tin nhắn, bạn cũng trả lời tin nhắn, và lúc đó bạn thấy rằng 5 giờ sáng rồi. Xong rồi bạn trả lời tin nhắn xong bạn buông điện thoại xuống để mà ngủ tiếp đó các bạn. Tại mới 5 giờ, trời tới thui rồi, chỉ có cái ánh đèn ở ngoài, cái bàn thờ mà mẹ bạn để hai cái bóng cà na đỏ trong phòng bạn không mở đèn. Thì chỉ có cái đèn ở ngoài nó dọi vô thì nó tạo ra một cái không gian rất âm u, rất tối tăm. Thì lúc đó là bạn buông điện thoại, bạn ngủ tiếp, nhưng giống như là bạn vẫn chưa có ngủ sâu, cái tự nhiên bạn nghe cái cửa của mình mở vô. Các bạn tưởng tượng đi, giống như là bạn đã đóng cửa rồi, nhưng lúc này tự nhiên cái cửa mở vô kêu một cái két một cái. Xong cái bạn mới nói, ủa ai mở cửa vô vậy trời, không lẽ mẹ mình. Thì bạn không phải là mở mắt rộng, mà không phải là mở mắt to ra để dòm, nhưng mà bạn hí hí vậy nè, thì bạn thấy rằng là cái cửa nó mở vô có một khúc à, giống như là chỉ để đủ để một cái cánh tay thò vào. Thì khi mà cái cửa nó mở vô một cái két một khúc vậy, tự nhiên bạn thấy có một cái cánh tay thò vô vậy nè các bạn, mà thò vô giống như là đưa cái tay vậy nè, giống như đang đợi bạn để bạn nắm tay vậy đó, bạn nắm tay vậy đó. Thì cái tay này nó đen thui, nó đen thui mà lông nhiều dữ lắm, bạn thấy rõ luôn mà lông hả nó xoăn xoăn xoăn lại. Thì lúc đó là bạn vẫn chưa có, giống như là chưa có tỉnh á, các bạn vẫn còn sơ ke, thì bạn nghe cái tiếng kêu, bạn nghe tiếng kêu rằng á, là đưa cái tay vô vậy mà còn ngoắt bạn vậy nè. Thì bạn nằm ở dưới đây, cái tay này thì ở trên đây nó có một khúc thôi, thì cái tay này ngoắt ngoắt giống như là đưa tay để nắm tay bạn vậy đó, mới nghe kêu rằng đi đi chơi, đi chơi, đi đi đi, nghe rất là rõ là có người rủ mình đi chơi. Thì khi đó là bạn đang sơ ke nha, thì bạn nghe tiếng người ta rủ mình đi chơi thì bạn định rằng mình sẽ đi á, thì bạn đang định đưa cái tay lên để mà chụp cái tay đó, để nắm cái tay đó, để đi chung với cái tay đó theo một cái giống như là thôi miên đó các bạn. Nhưng tự nhiên lúc đó bạn mới suy nghĩ là bạn nói, ủa mới nãy mới vừa thắc thì mình mới vừa trả lời tin nhắn là mình giờ thấy đồng hồ có 5 giờ thôi, mà 5 giờ chưa có sáng ai rủ đi chơi, ai kỳ vậy. Thì bạn mới rụt cái tay lại, đang định đưa lên để nắm tay cái tay đó rồi thì đang thụt hả là thụt cái tay lại. Thì lúc đó bạn thấy cái tay này từ từ đưa ra vậy nè, đưa ra vậy nè. Xong cái bạn lúc này bạn mới hoàn hồn rồi, lúc đó bạn mới tỉnh rồi, bạn mới ngồi dậy, bạn bật dậy, bạn nói ủa ai vậy ta, ai rủ mình đi chơi vậy ta. Thì bạn mới mở cái cửa ra, bạn chồm ra ngoài bạn nhìn. Thì tại vì các bạn tưởng tượng giống như cái nhà mình bước vô thì có một cái con đường thẳng ra phía sau nhà thì có cái toilet nó khuất ở sau rồi, và hai cái phòng, phòng của chị hai chị ba mà hiện tại bạn đang ở đó. Thì bạn mới dòm ra, bạn dòm ra bạn thấy rõ ràng đó là mẹ của mình, đó là mẹ của tướng, rồi y chang mẹ, tóc rồi y chang mẹ luôn. Mà bạn thấy rằng đó là, mà không hiểu sao nha, lúc đó là trời nó 5 giờ sáng thì nó chưa có sáng hẳn mà chỉ có cái đèn, mà không hiểu sao bạn thấy rất rõ. Bạn nói rằng cái lưng á là của mẹ, tóc của mẹ luôn, mà tóc là giống như mới vừa gọi xong, các bạn tóc còn ướt, mà còn thấy là mẹ còn để cái khăn để mà mình để tóc vô cho tóc ướt nó không có ướt vô cái áo nữa. Thì mẹ đang đi đó, thì bạn mới nói ủa mẹ hả mẹ, mẹ hả mẹ. Thì khi mà hỏi như vậy cái người đó trả lời nhưng không hề quay lại, mà cái người đó trả lời cũng cái giọng của mẹ bạn luôn, trả lời rằng á là tao là mẹ mày đó. Mà, xin lỗi các bạn hơi nhập tâm quá. Bạn nói rằng khi mà cái người này trả lời bạn xong rồi ha, cười một cái tràng cười nó kinh dị, nó kinh dị như là cái giọng cười của Thi cười vậy đó. Thì xin lỗi các bạn, khi mà Thi kể cái gì mà tới cái cười là Thi hay bị nhập tâm lắm. Thì bạn nói ha là cái người đó trả lời bạn xong, đúng rồi, tao là mẹ mày đó. Xong là cái người này quẹo vô, mà vô đây là cái toilet cho nên là không còn thấy. Thì bạn thấy lạ quá, bạn mới đứng dậy luôn, bạn đứng dậy luôn, bạn đi ra, nhưng mà dòm thì phía sau không có ai hết. Bạn lật đật bạn quay trở về phòng của mình, chạy là cái đóng cửa phòng, chạy là cái nệm nằm coi như đắp mền cứ mít luôn. Cái nó luôn rất là sợ, nó ủa rõ ràng mình mới thấy mẹ mình, cái giọng của mẹ mình, nhưng tại sao giọng của mẹ mình thấy ghê vậy? Vẫn là cái giọng đó, nhưng mà tại sao cái giọng giống như là âm trì địa ngục, nó làm sao đâu á. Cho nên bạn sợ, mà khi chạy ra cũng không thấy ai trong nhà tắm nữa. Mà trong khi trên gác thì có một cái nhà tắm trên đó nữa, mẹ bình thường ít khi nào sử dụng nhà tắm dưới đây lắm. Thì cho tới trưa hôm đó bạn dậy, bạn vô bạn nằm bạn niệm Phật, bạn ngủ tới trưa luôn các bạn. Thì tới trưa hôm đó bạn dậy bạn đi kiếm mẹ, bạn hỏi mẹ, mẹ bộ hồi hôm á là lúc 5 giờ sáng á là mẹ gọi đầu, mẹ đi xuống đây mẹ gọi đầu hả? Thì mẹ nói đâu có mày, trời ơi đâu có, mẹ đâu bao giờ mà gọi đầu sớm dữ vậy, mà 5 giờ sáng mẹ cũng đâu có xuống, chưa có thức. Thì bạn mới kể lại cái chuyện đó. Khi mà kể cho mẹ nghe bạn sợ lắm, tại vì rõ ràng trước đó bạn thấy một cái cánh tay lông không mà đưa tay vô còn rủ bạn đi chơi, đi đi chơi đi chơi, xong rồi thấy mẹ của mình, giọng nói của mẹ mình, tướng y chang, tóc y chang luôn, nhưng mà chỉ có điều cái giọng này nó giống như nó echo mà nó vang vang như là âm phủ vậy đó, mà thêm cái giọng cười kinh hồn nó nữa, mà một cái chàng cười kinh dị lắm nó vang lên. Trời ơi, bạn đi qua bên nhà của bạn mà ở luôn mấy ngày. Thì sau mấy ngày á, mẹ bạn mới gọi điện nói rằng á là về đi, mẹ cúng trong phòng rồi con không gặp gì nữa đâu. Thì bạn mới về. Bạn mới về và sau đó thì công nhận rằng bạn không gặp nữa. Nhưng mà cũng từ đó về sau á là tuy rằng không gặp, nhưng mà khi ở trong phòng này là bạn luôn có cảm giác như có ai dòm mình, và cũng thấy cái bóng cứ lướt ngang ngay cái cửa hoài thôi. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra tại nhà ở đường Võ Văn Vân, hiện tại gia đình bạn vẫn còn đang ở. Và một cái chuyện nữa, chuyện này á, là trước khi gia đình bạn mua nhà, thì trước khi mà dọn về cái căn nhà này nè, thì trước đó là mẹ của bạn có thuê một cái căn nhà nằm trên đường Mã Lò ở quận Bình Tân. Thì căn nhà này á, là cũng có một trệt và một cái gác, nhưng mà cái gác trên đó là giống như chỉ có một phòng duy nhất thôi. Thì khi mà về đây á, là cái lúc mà mới dọn vô đây á, bạn nói rằng khi bước vô bạn có cái cảm giác nó lạnh lắm, nó kỳ lắm. Mà khi bạn lên trên gác á là trên đó nó giống như ở trên trần, nó không có làm la phong các bạn, cho nên nó lòi ra những cái cây mà bằng bằng bằng gỗ, nó ngang ngang ngang qua vậy nè. Thì bạn nhìn vô cái tự nhiên lúc bạn thấy một cái hình ảnh giống như là có người đang treo cổ trên đó, nhưng mà thôi bạn nghĩ rằng ôi mình nghĩ bậy quá, thôi bỏ bỏ ra. Xong rồi ha, là khi dọn vô rồi thì trong cái thời gian bạn này lận trai cho nên nó là nhiều khi đi đêm rồi về rất là khuya, mà mỗi lần về khuya vậy mẹ hay la lắm, thành ra là khi về cái rồi là tọt lên trên cái phòng cho nó ngủ, đóng cửa lại để không có ai vô, không ai làm phiền mình hết, khóa chốt ở trong luôn. Thì hôm đó là bạn về đâu tầm cũng khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy khuya, sáng sớm vậy mới về, về ngủ tới trưa các bạn. Thì khi về bạn cũng lên trên phòng đó, bạn chốt cái cửa lại rồi để mất công chị mình lên rồi mẹ mình lên la mình nữa, bạn mới ngủ. Mà trên phòng đó có một cái tấm nệm lò xo, cái nệm lò xo thì các bạn biết nó cao vậy nè, mà thí dụ như mình lên mình ngồi là nó tưng lên liền, lò xo mà. Thì bạn mới nằm, mà trên đó thì có một cái cửa để dẫn ra lan can ở ngoài, mà từ cái lan can ở ngoài á mình sẽ nhìn xuống là nguyên một cái bãi đất trống, rồi cũng có mộ nữa, có mấy ngôi mộ làm sao á. Thì bạn vô bạn nằm thì bạn mới quay lại giống như là bạn lên trên nệm, bạn nằm chính giữa nệm vậy đó, bạn quay cái mặt vô trong. Còn ở ngoài á là ngay chỗ cái cửa nhìn đối diện ra là cái cửa để bước ra ngoài lan can. Thì bạn đang nằm vậy đó, chưa có ngủ đâu, tự nhiên bạn có cảm giác như có ai bước lại đằng ngay chỗ mình nằm á. Xong rồi bạn nghe tiếng bước chân nha, thì bạn mới suy nghĩ mẹ mình lên hả ta. Nhưng mà ủa mình khóa mình chốt cửa rồi, thì bạn cũng nằm im re đó không quay lại, mệt quá. Thì bạn cảm giác như là có người đặt cái đít xuống ngay chỗ mà cái chỗ, tại vì cái nệm lò xo thì bạn nằm đây, thì cái người đó đặt cái đít xuống đây, thì khi đặt xuống một cái là cái nệm nó lún xuống, bạn cảm giác rằng cái nệm nó lún xuống làng hoàng luôn. Thì bạn lúc này mới cất tiếng bạn hỏi rằng chị Yến hả, chị Yến, chị Yến là chị của bạn, chị Yến hả? Nhưng mà không có nghe tiếng trả lời, mà trong khi rõ ràng mình cảm nhận là cái nệm nó lún xuống đàng hoàng. Thì bạn muốn quay lại, thì khi quay lại hoàn toàn không có ai hết, mà trong khi rõ ràng mới nãy nghe tiếng bước chân Rồi thấy ai ngồi xuống cái lò xo mà cái niệm lò xo nó lún xuống như vậy mà bây giờ không có ai hết là bạn nghi rồi, nhưng mà mệt quá cho nên bạn cố gắng bạn niệm Phật rồi ngủ luôn. Ngủ luôn xong rồi á là tới khi mà đã mua được nhà rồi á thì gia đình bạn dọn đi. Cái lúc dọn đi á thì hàng xóm người ta có qua người ta hỏi, ủa ồ sao dọn đi, bộ chị thấy gì hả, ồ chị có biết á là nhà của chị là ở lâu nhất không, nhiều chuyện. Và các bạn thì lúc đó mẹ của bạn á là mới nói rằng á là khi mà em ở trong cái nhà này mẹ cũng kể, tại người ta hỏi rằng mẹ có thấy gì không thì mẹ kể rằng á là em ở thì nhiều khi em cứ ngủ là em cứ thấy có người mà đứng ngay chỗ hả là ngay đầu giường của em, rồi nhiều khi bóp cổ em khó chịu dữ lắm, mà giờ em mua nhà được rồi cho nên em mới dọn đi. Thì lúc đó hàng xóm người ta mới kể rằng á là trời ơi chị có biết á là khi mà chị ở trong nhà này chị là cái người ở lâu nhất, chứ trước đó là coi như người ta vô là người ta ra, hai ba bữa là người ta ra, có một lần đó có một thằng đó nó là giang hồ, thì cái xóm này thì thấy người ta có vẻ anh chị chút xíu thì hay kêu giang hồ, trời ơi không biết hả nó gây gổ với lại ba mẹ nó làm sao á, thành ra nó đưa vợ con nó ra thuê cái nhà này nè, mới ở đâu có 2 ngày, bữa đó nó về khuya thì nó cũng lên cái phòng mà của bạn ngủ á, nó lên trên đó nó ngủ, nó đang ngủ tự nhiên nó thấy cái mặt nó nhột. Nó thấy cái mặt nó nhợt, nó mở mắt ra nó thấy có nguyên cái đầu mà cái lưỡi dài lè đang liếm liếm liếm liếm liếm liếm cái mặt nó vậy nè. Trời, nó sợ nó la quá trời luôn. Nó la rồi nó chạy xuống nó kêu vợ con nó chạy ra ngoài, lúc đó hàng xóm chạy qua thì tới sáng hôm sau là dọn đi luôn. Rất là kinh dị như vậy. Thì khi mà nghe kể lại vậy mẹ bạn cũng ớn, nhưng mà thôi bây giờ mình cũng đã dọn đi rồi. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn sinh sống tại Chợ Mới An Giang. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ bạn kể lại cách đây rất lâu, hiện tại thì mẹ bạn đã 45 tuổi. Và chuyện này xảy ra khi mẹ bạn chỉ mới 20 tuổi thôi, còn cái người dì Út chỉ mới có 4 5 tuổi gì à. Thì mẹ với lại dì Út là ngủ chung. Ông bà ngoại thì ngủ trong buồng và cái người cậu Tư với cậu Ba thì ngủ phía sau nhà. Nhưng mà cái lúc đó đó, lúc đó là ông ngoại với lại cậu Ba thì đi miệt xuôi bán các bạn bán đồ á, chỉ có mấy người ở nhà thôi. Mà trước đó thì ông ngoại có mua cho mẹ với lại dì Út của bạn một cái giường bằng gỗ, mà cái giường này là cũng mua cũ lại chứ không phải là mua mới. Thì lúc đó là ông ngoại đi rồi, thì đêm đó mẹ đang ngủ tự nhiên mẹ không có ngủ được, mẹ bị giật mình thức dậy. Mà do là cái nhà hồi xưa người ta hay khi mà mình bước vô thì sẽ có cái cửa sổ, mà ngay cái cửa sổ là thường hay đặt một cái giường để nằm đó cho mát các bạn. Thì cái lúc mà vừa khi mà mẹ nằm trên cái giường này với dì Út thì ngủ bình thường, còn mẹ tự nhiên giật mình. Thì khi giật mình mẹ thấy, tại giăng mùng mà, mẹ thấy ở ngoài mùng có một cái bàn tay mà chỉ thấy từ cái cùi chỏ trở xuống thôi, mà cái bàn tay này đen thui mà lông không các bạn, đang cố tình giống như cào cái mùng vậy đó, để mà cào để mà thọt cái tay vô vậy đó. Thì lúc đó là mẹ rất sợ, mẹ sợ dữ lắm, định hả là tại vì đính tính kè khều kêu hả là dì Út nè, với lại tính la lên để kêu bà ngoại với lại cậu Tư chạy ra đó, nhưng mà không kêu được, người mẹ cứng ngắc luôn. Nhưng mà mẹ không hề khó chịu nha, con mắt mẹ vẫn thấy cái cánh tay, cái từ cái cùi chỏ của cái tay đó đang cào cái mùng vậy nè. Nhưng mà người mẹ không phải là khó thở như là bị đè, như là người khác bị đè, mà cũng không khó chịu, chỉ có cứng ngắc thôi. Thì sau một hồi mẹ ráng mẹ niệm Phật á, tới khi mà thấy cái bàn tay đó nó mất rồi á thì lúc đó mới la được, mới kêu bà ngoại với lại cậu Tư. Thì lúc mà bà ngoại cậu Tư chạy ra, tại Thi lại quên một cái chi tiết là trước khi mà bà ngoại cậu Tư chạy ra là mẹ còn nghe tiếng ở cái giường, ở dưới cái đít giường á các bạn, giống như có người mà thọt cây chổi vô mà quét quét quét, nghe nó sạt sạt sạt giống như nó xoay xoay xoay vậy ở dưới nè. Thì cho tới khi cái cánh tay này biến mất rồi á là bà ngoại với cậu Tư chạy ra rồi, thì mẹ mới kêu má ơi má, má dòm xuống dưới giường, anh Tư dòm xuống dưới giường coi có cái gì ở dưới hả là nó đang cào ở dưới hay không, tại vì mẹ nghe rất là rõ cái tiếng hả là nó xào xào xào vậy đó. Thì khi cúi xuống đâu có ai đâu các bạn, lúc đó mẹ với lại dì Út hả là đi vô ngủ chung với bà ngoại. Thì sau cái chuyện đó hả là người ta mới đồn với nhau, người ta nói rằng cái giường đó đó là do làm từ cái gỗ cây gì á, mà trong cái cây đó là có một cái vong, cho nên nó hả là khi mà nghe chuyện đó thì bà ngoại sợ, bà ngoại mới bán cái giường đó cho người khác. Thì khi mà bán lại cho người khác thì người mà mua lại cũng bị y chang như là mẹ đã nhìn thấy, cũng thấy một cái cánh tay mà chỉ có một cái cùi chỏ thôi các bạn, mà lông lá mà đen thui à, với lại nghe tiếng xào xào xào xào ở dưới đít giường á. Thì sau đó là người ta đã đốt đi cái giường đó luôn. Thì khi mà đốt thì hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Thì đây là một cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 506. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là 8 giờ 15 phút, cho nên hôm nay sẽ có chuyện sớm. Chúc các bạn tối nay vui vẻ và tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.